Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 989, Sủng Phi Hệ Thống 22. Người đăng, HGSOZIMOZC. Ninh Thư hết sức im lặng. Nàng còn có thể quản được này hậu cung nhiều như vậy. Há mồm nha, một xảy ra chuyện liền đến tìm nàng. Ninh Thư liếc nhìn Triệu Húc, nói ra, chuyện này chính là phía dưới cung nữ. Công công nói láo đầu, chính là lần trước thích khách chuyện. Không ít người đều thấy được, thật sự là sự kiện kia tương đối kỳ quái. Những người này liền ngầm truyền, Chu quý nhân 10 ngày không đến lúc đó gian liền có thể xuống giường. Những này người hầu chưa từng gặp qua cái gì việc đời. Chu quý nhân tốt nhanh như vậy, chịu là có cái gì tốt thuốc. Thần thiếp nhất định sẽ hảo hảo quản lý hậu cung, không khiến cái này cung nhân loạn truyền. Chỉ là đả thương trên người, lại là chân gãy không thể xuống giường. Triệu Húc lau chán nói. Ninh Thư gật gật đầu. Những người này chính là há miệng nói chuyện, không hiểu rõ tình hình thực tế mù truyền. Chu quý nhân đả thương trên người, cũng không thể cởi quần áo ra cho bọn hắn nhìn vết sẹo đi. Những người này coi là Chu quý nhân tổn thương đến rất nặng, nhanh như vậy tốt có thể xuống giường đi đường, liền cảm giác rất không thể. Suy nghĩ một chút, Ninh Thư thở dài một hơi nói, liền Trang Phi đều nói đùa nói, có tiên nhân cấp Chu quý nhân đưa tiên dược mới có thể tốt nhanh như vậy. Ninh Thư biểu tình rất là bất đắc dĩ. Triệu Húc sắc mặt nặng nề, híp mắt suy nghĩ sâu xa. Chậm đi xem một chút Chu quý nhân. Triệu Húc đứng lên, chuyện này hoàng hậu hảo hảo điều tra thêm. Nơi này là hoàng cung, không phải quán trà nhỏ khách sạn nhỏ, cả ngày truyền chút nói chuyện không đâu. Đúng, Ninh Thư được rồi hành lễ, đưa mắt nhìn Triệu Húc đi. Ninh Thư nhìn chằm chằm Triệu Húc bóng lưng, chẳng lẽ Triệu Húc liền thật say mê Chu quý nhân? Cho dù là hiện tại truyền Chu quý nhân là cái yêu tinh, vẫn là nghĩa vô phản cố, hiện tại Triệu Húc tỉnh táo lương bạc, ở đâu là vì yêu giận giữ xung quan dáng vẻ. Nếu là chính mình yêu người bị người như vậy bêu xấu, vậy còn không đến đế vương giận giữ thay 500 vạn. Mặc dù không đến mức thay 500 vạn, nhưng là này hậu cung khẳng định là muốn gặp máu. Hiện tại không có một cái có việc. Ninh Thư rất hoài nghi Triệu Húc đối Chu quý nhân có mưu đồ. Vô sự mà ân cần, không phải lừa đảo tức là đạo trích. Triệu Húc hậu cung nhiều nữ nhân như vậy, nhất định phải độc sủng Chu quý nhân, vẫn là liên tiếp mấy ngày thị tầm, cấp Chu quý nhân như vậy lớn vinh quang. Triệu Húc cũng không phải váng đầu nam nhân, nếu như tại quyền thế cùng nữ nhân trong lúc đó lựa chọn, hắn 100% quyền lựa chọn thế. Chỉ cần có quyền thế, cái gì cũng có, nữ nhân càng là có rất nhiều. Cho nên Ninh Thư trong lòng đối Triệu Húc cử động rất nghi hoặc. Chẳng lẽ lại là nghe nói có tiên đan, muốn trường sinh bất lão tiên đan? Ninh Thư bật cười một tiếng, đột nhiên cảm thấy lý do này cũng nói thông. Được, cụ thể Triệu Húc trong lòng nghĩ cái gì, Ninh Thư không biết. Mặc dù có Ninh Thư cường lực trấn áp, Chu quý nhân chuyện trong cung kiêng kỵ như sâu, nhưng là cung nữ công công tử tại trong ngự hoa viên nhìn thấy Chu quý nhân đều lẫn mất xa xa, chính là hầu hạ Chu quý nhân người, nhìn Chu quý nhân ánh mắt đều phá lệ kỳ quái. Chu quý nhân nghe nói mình bị truyền thành hồ ly tinh, tức giận đến mặt đều tử, nàng làm sao có thể là hồ ly tinh? Này hậu cung người đều là ăn nhiều chết no mới có thể nghĩ ra như vậy không hợp thói thường truyền ngôn. Chu quý nhân cảm thấy việc này hậu cung nữ nhân làm chuyện, bởi vì nàng gần nhất thị tầm, liền dùng lời đồn đãi như vậy hãm hại nàng. Chu quý nhân thần sắc u buồn, xem ra là khoảng thời gian này danh tiếng quá đáng mới khiến cho hậu cung nữ nhân ghi hận nàng. Chu quý nhân trong lòng có chút hối hận, không nên nhanh như vậy thị tầm. Thương thế của nàng là tốt có chút nhanh, đó là bởi vì sủng phi hệ thống năng lượng, thế nhưng là nàng lúc ấy tình cảnh không tốt lắm. Lại nói Triệu Húc làm nàng thị tầm, nàng cũng không thể cự tuyệt. Cự tuyệt lần tiếp theo thị tẩm cũng không biết từ lúc nào. Nàng có chút quá gấp. Hệ thống, ta bây giờ nên làm gì nha? Chu Quý Nhân có chút bất lực sủng phi. Hệ thống xin giúp đỡ. Hiện ở loại tình huống này làm Chu Quý Nhân cảm giác tương đương khó giải quyết. Bị nhận định là phi nhân loại, người cổ đại kiêng kỵ nhất quỷ thần. Đoạn thời gian gần nhất điệu thấp một chút. Sủng phi, hệ thống lãnh khốc nói. Nghĩ biện pháp làm hoàng đế tin tưởng ngươi. Chu Quý Nhân nhịn không được nâng đỡ cái trán, cảm giác đau đầu. Tại này hậu cung chính là từng bước sát cơ. Những nữ nhân này vì tranh thủ tình cảm, thật là chuyện gì cũng có thể làm ra. Tới, thậm chí nói xấu nàng là hồ ly tinh. Hoàng thượng giá lâm. Ngọc Quỳnh Uyển bên ngoài vang lên công công bén nhọn thanh âm. Chu Quý Nhân lập tức đứng lên tới cửa đi nghênh đón Triệu Húc. Triệu Húc sắc mặt biến thành màu đen đi vào trong nhà. Ngồi trên ghế. Hoàng thượng, làm sao vậy? Chu Quý Nhân cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Triệu Húc nhìn thoáng qua nghiêng nước nghiêng thành Chu Quý Nhân. Giờ phút này cùng hắn nói chuyện. Thở ra đến khí tức như lan giống như xạ. Có cỗ thanh, nhã mùi thơm. Triệu Húc cảm giác người này trước mặt chính là ăn hạt xương. Căn bản không cần ăn cơm người. Một chút thể vị đều không có. Khoang miệng không có mùi lạ. Rất bình thường. Nhưng là còn có mùi thơm. Tuy nói thổ khí như lan. Nhưng là trong bụng đều là hoa tươi hương liệu. Trong cung lời đồn đại ngươi đều nghe nói. Triệu Húc hướng Chu Quý Nhân hỏi. Quét một vòng Chu Quý Nhân trong phòng bài trí. Ngược lại là dị thường lịch sự. Tào nhã. Để cho người ta nhìn phi thường dễ chịu. Nói đến chuyện này. Tần thiếp chính là cảm thấy oan uổng. Chu Quý Nhân một. Mặt ủy khuất bất đắc dĩ. Tần thiếp căn bản cũng không phải là cái gì hồ ly. Tinh. Cái này trẫm tin tưởng. Bất quá còn nói có thần tiên cho ngươi tiên đan. Chuyện này là sao nữa? Triệu Húc nhìn chằm chằm Chu Quý Nhân. Trẫm là không quá tin tưởng này, những này lời nói vô căn cứ. Bất quá sau lưng ngươi tổn thương dùng là thuốc gì? Đây, vết thương khép lại. Rất khá. Triệu Húc không để ý hỏi. Chu Quý Nhân sắc mặt biến đổi. Trong lòng kêu rên. Nàng có thể dùng cái gì? Thuốc. Kia là hệ thống năng lượng, mới có thể để cho vết thương của nàng tốt. Nhanh như vậy, lần này tần thiếp ra truyền dược phẩm, đối miệng vết thương vết đau có hiệu. Quả, bất quá tần thiếp thuốc đã sử dụng hết. Chu Quý Nhân tìm một cái lý do. Triệu Húc nhẹ gật đầu. Như vậy a, những lời đồn đại kia chuyện nhảm ngươi không cần để ý. Ngươi là trẫm nữ, nhân, không ai có thể đem ngươi thế nào. Triệu Húc chém đinh chặt sắt nói. Hoàng thượng, Chu Quý Nhân trong mắt tràn ra bọt nước. Tần thiếp cảm ơn. Hoàng thượng yêu mến, trẫm liền ở chỗ này dùng đồ ăn sáng. Triệu Húc nói. Hoàng thượng thật muốn lưu tại tần thiếp nơi này dùng bữa sao? Chu Quý Nhân, oánh oánh ánh mắt nhìn Triệu Húc. Triệu Húc khóe miệng nhẹ cười. Làm sao không hoan nghênh phải không? Tần thiếp tất nhiên cao hứng. Chu Quý Nhân mang trên mặt nụ cười sán lạn, phân phó thị nữ vội vàng thị nữ chuẩn bị thượng đồ ăn sáng. Đừng nhìn Chu Quý Nhân trên mặt cười đến sán lạn, nhưng là nhưng trong lòng, mây đen răng kín, trước kia nàng muốn sủng ái thời điểm không có. Hiện tại hệ, thống làm nàng điệu thấp một lúc thời điểm, kết quả Triệu Húc liền ba đi lên. Chu Quý Nhân đã cảm thấy lão thiên gia đang chơi nàng. Chính là làm chuyện gì đều không thuận lợi. Mặc dù là đồ ăn sáng, nhưng là bởi vì có Triệu Húc tại, cũng rất phong phú. Hai người vây quanh cái bàn dùng đồ ăn sáng. Chu Quý Nhân nhìn khí vũ hiên ngang Triệu Húc. Điệu thấp cái gì? Điệu thấp cũng vô dụng. Còn không bằng thống thống khoái. Khoái làm một cái sủng phi. Chỉ cần có hoàng đế Triệu Húc che chở nàng. Cái gì? Khảm không qua được. Nàng liền không cùng những nữ nhân này. Chỉ cần lấy lòng hoàng đế là được rồi. Mọi chuyện đều giao cho Triệu Húc làm. Hết chương.